Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1370, chương 1370, hòn đảo đột tập. 2. Vấn đề gì? Tòa này căn cứ hết thảy có bao nhiêu vũ trang nhân viên? Bên trong căn cứ có cái gì phòng ngự trang bị? Nghe nói như thế, tên kia quan chỉ huy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trầm giọng nói: "Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Cái này đều không phải là ngươi có thể hỏi tới sự tình." Lăng Trần mỉm cười: "Thế nhưng là ta rất muốn biết rõ đáp án, cho nên còn xin ngươi chi tiết nói cho ta biết." "Ngươi thật to gan, ngươi tới, bắt hắn lại cho ta." Quan chỉ huy lạnh lùng quát nói. Nhưng mà, đứng ở Lăng Trần sau lưng đám người không nhúc nhích, phảng phất không nghe thấy mệnh lệnh của hắn. Thấy cảnh này, quan chỉ huy sắc mặt lập tức lạnh xuống, cau mày đầu nói: "Các ngươi làm cái gì vậy? Muốn tạo phản sao?" Lăng Trần giật xuống trên mặt mình mặt nạ, ngượng ngùng nói ra: "Thật có lỗi, chúng ta không phải thủ hạ của ngươi, cho nên không cần thiết nghe mệnh lệnh của ngươi." Dứt lời, Lăng Trần vung tay lên, sau lưng đám người lập tức xông lên trước, đem tác chiến thất nhân viên kỹ thuật cùng quan chỉ huy toàn bộ khống chế bắt đầu. Tên kia quan chỉ huy liều mạng giãy giụa lấy, nhưng là lực lượng của hắn sao có thể cùng Viên Vân tương đối. Ý thức được đối thủ cường đại về sau, quan chỉ huy rốt cục từ bỏ chống cự, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lăng Trần, chất hỏi: "Các ngươi là ai?" Lăng Trần chỉ mình mặt: "Ngươi là Phương Nam Lăng gia người, khó nói ngươi không biết ta." "Ngươi?" Quan chỉ huy cẩn thận chu đáo lấy Lăng Trần tướng mạo. Chợt, hắn biến sắc, tốt giống nghĩ đến cái gì, há mồm nói: "Ngươi, ngươi là..." Lăng Trần cười gật gật đầu nói: "Xem ra ngươi đã nhận xuất ta tới. Nếu như ngươi không muốn chịu khổ, tốt nhất ngoan ngoãn trả lời ta vừa rồi vấn đề." Quan chỉ huy do dự một chút, rốt cục ở trung thành cùng sinh mệnh trước mặt lựa chọn cái sau. Căn cứ hết thảy có 360 người, nó bên trong có 200 người là vũ trang nhân viên, còn có hơn 100 người là căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học cùng người làm việc. "Rất tốt." Lăng Trần vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói: "Ngươi làm một cái lựa chọn sáng suốt." Nói xong, Lăng Trần đi đến Hồ Phi bên người. Giờ phút này, Hồ Phi đã chiếm đoạt đối phương nhân viên kỹ thuật máy tính, đang xem xét tòa này căn cứ hệ thống cùng bố trí. "Thế nào, có phát hiện gì không?" "Có. Tòa này căn cứ hết thảy có hai cái độc lập hệ thống. Một cái là ngoại vi hệ thống phòng ngự, bao quát radar, ngư lôi, còn có địa ngục hỏa đạo đạn. Bất luận cái gì ngoại lai tàu thuyền tới gần hòn đảo, đều sẽ bị ngư lôi cùng bom đánh thành cho cặn bã. Còn có một cái là căn cứ bên trong hệ thống, nhất định phải từ bên trong căn cứ tiến hành khống chế. Ta chỗ này không có cách nào xâm lấn đi vào. Phòng ngự của bọn hắn hệ thống, để sở hữu phòng ngự tính vũ khí đều ngưng sử dụng. Mặt khác, giúp ta tìm ra tòa này căn cứ vị trí trọng yếu." "Không có vấn đề." Hồ Phi lên tiếng, hai tay thật nhanh đập bàn phím. Chỉ chốc lát sau công phu, Hồ Phi đã tìm được ba tòa trọng yếu căn cứ công trình. "Ngươi nhìn, nơi này là kho quân dụng, nơi này là ký túc xá. Những cái kia vũ trang nhân viên tất cả đều ở chỗ này. Hiện tại là lúc đêm khuya, ngoại trừ tuần tra thường lệ vũ trang nhân viên bên ngoài, người còn lại đều đang nghỉ ngơi. Nặng muốn chúng ta phá hủy cái này mấy tòa nhà ký túc xá, liền có thể để hơn phân nửa vũ trang nhân viên mất đi sức chiến đấu." Dừng một chút, Hồ Phi nói tiếp đi nói: "Kho quân dụng cùng ký túc xá các ngươi không cần lo lắng, giao cho để ta giải quyết. Mục tiêu của các ngươi là nơi này, phòng thí nghiệm." "Lăng Trần, ngươi nhưng muốn lo lắng. Tòa này phòng thí nghiệm cùng chúng ta trước kia thấy qua những cái kia phòng thí nghiệm cũng khác nhau, nó hình dạng phi thường cổ quái." "Cổ quái?" Lăng Trần không hiểu mà hỏi. "Có ý tứ gì?" Hồ Phi từ máy tính bên trong điều xuất một chương đồ án. Lăng Trần tiến đến trước màn hình, hỏi: "Cái này, đây là vật gì?" "Cái này là tòa kia phòng thí nghiệm." Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Mập mạp, ngươi không có tính sai à? Cái đồ chơi này là phòng thí nghiệm. Nói thật, Lăng Trần nhìn lần đầu tiên thời điểm, còn tưởng rằng đây là một cái cự đại vỏ trứng. Không có cách, bởi vì tòa này phòng thí nghiệm ngoại hình đúng vậy một cái hình bầu dục vỏ trứng. Ngay cả cái cửa sổ đều không có. Căn cứ ta phía trên này số liệu biểu hiện, tòa này phòng thí nghiệm không sai biệt lắm có cao hơn 50 mét. Tương đương với một tòa 10 tầng cao nhà lầu. Chiếm diện tích mặt diện tích có mấy trăm bình phương. Bởi vì ta nơi này là ngoại bộ Internet, vô pháp tiếp nhập căn cứ bên trong hệ thống, cho nên tìm không thấy tòa kia phòng thí nghiệm kết cấu bên trong cầu. Đợi chút nữa các ngươi hành động thời điểm nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn khác xảy ra chuyện. Lăng Trần gật gật đầu nói. Yên tâm đi, ta biết rõ. Dứt lời, Lăng Trần chỉ sau lưng Chu Tình cùng Tần Cảnh Long. Nói, các ngươi hai cái lưu tại nơi này bảo hộ mập mạp. Đừng để hắn xảy ra chuyện. Mặt khác, chuyện nơi đây xử lý xong về sau. Nhớ kỹ đi tìm một khung máy bay hoặc là thuyền. An bài tốt rút lui lộ tuyến. Giao phó xong về sau. Lăng Trần mang theo những người khác trực tiếp đón xe hướng phòng thí nghiệm vị trí tiến đến. Phòng thí nghiệm ở vào hòn đảo trung ương nhất. Lăng Trần lái xe Jeep. Chạy không bao xa. Liền thấy tòa kia tạo hình cổ quái phòng thí nghiệm. Từ xa nhìn lại, thật đúng là giống một cái vỏ trứng rơi trên mặt đất. Tìm cái tương đối an toàn vị trí. Lăng Trần dừng xe xong. Sau đó cầm lấy ống nhòm quan sát đến tòa kia phòng thí nghiệm. Chính như Hồ Phi nói, tòa này phòng thí nghiệm phi thường đặc biệt. Thậm chí ngay cả một cánh cửa sổ đều không có. Đây cũng là phòng thí nghiệm. Một bên Hạ Nguyệt mở miệng nói. Địa phương quỷ quái này ngay cả cái không có cửa đâu. Chúng ta từ nơi nào đi vào? Lăng Trần lắc lắc đầu. Hắn cũng không rõ ràng làm như thế nào tiến vào tòa này phòng thí nghiệm. Lập tức, Lăng Trần đem ống nhòm chuyển hướng phía dưới. Chỉ thấy phòng thí nghiệm bên ngoài chừng hơn 20 tên vũ trang nhân viên. Đi tới đi lui, thủ vệ phòng thí nghiệm an toàn. Uy, mập mạp, nhận được không có? Nghe được. Chúng ta đã vào vị trí của mình. Tùy thời có thể lấy hành động. Ok. Nương theo Hồ Phi thoại âm rơi xuống. Chỉ gặp bầu trời đêm bên trong đột nhiên xuất hiện mấy đạo hỏa quang. Từ trên hướng xuống đất đánh tới. Lập tức, chỉ nghe phanh phanh mấy tiếng nổ. Ánh lửa ngút trời. Cả mặt đất đều hơi chấn động bắt đầu. Lăng Trần cầm lấy ống nhòm. Hướng lấy ánh lửa phương hướng nhìn lại. Một tòa thương khố đã bị nổ tung phá hủy. Ngoại trừ thương khố bên ngoài, còn có mấy tòa nhà ký túc xá cũng toàn bộ bị phá hủy. Sụp đổ trên mặt đất, nâng lên đầy trời cho bụi. Mập mạp, làm tốt lắm. Lăng Trần cười nói. Hồ Phi đã khống chế căn cứ phòng ngự tính vũ khí. Thông qua địa ngục hỏa đạo đạn, muốn phá hủy những này mặt đất kiến trúc đơn giản dễ như trở bàn tay. Để ống dòm xuống, Lăng Trần quay đầu nhìn chúng có người nói. Trên đảo thế lực vũ trang đã được giải quyết hơn phân nửa. Tiếp xuống nên chúng ta. Lục đệ, người nhìn bên kia, có người đi ra, theo Viên Vân ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tòa kia phòng thí nghiệm dưới đáy đột nhiên dâng lên một cánh cửa. Ngay sau đó, hơn 10 tên vũ trang nhân viên từ bên trong chạy ra. Phân bố ở phòng thí nghiệm chung quanh. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Cửa vào tìm được. Đi. Mọi người cùng nhau xông lên. Nói xong. Lăng Trần phát động động cơ. Lái xe Jeep. Cấp tốc hướng phía tòa kia phòng thí nghiệm phóng đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.